Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, ta bất quá là phạm vào nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm. Trương Dịch hời hợt muốn tiêu diệt Lưu Loan Kỳ cùng Trần Văn Đạo công ty. Dường như chỉ là phủi đi trên quần áo cho bụi nhẹ nhàng như vậy. Tô Minh Ngọc mỉm cười. Được, vô cùng đơn giản một chữ. Lại làm cho Lưu Loan Kỳ cùng Trần Văn Đạo hai cái lão bản như rơi vào hầm băng. Trương Tổng, Tô Tổng, chúng ta, hai người đã không biết làm sao. Muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là người ta nơi nào sẽ đem bọn hắn để vào mắt. Lúc này thời điểm, bên tai của bọn hắn truyền đến một tiếng gào to. Hừ, còn không đi. Chẳng lẽ muốn cho bảo an mời các ngươi sao? Hai người nhìn lại. Nguyên lai là Thiên Hải thành phố khác một cái xí nghiệp lão bản. Vài người khác cũng ào ào vây quanh. Cướp đánh chó mù đường đến thu hoạch được Trương Dịch hảo cảm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các ngươi cũng dám đối Trương Tổng bất kính. Quả thực là tự tìm đường chết a. Mau cút đi. Lúc trước muốn không phải Lý Kiếm giúp các ngươi. Các ngươi có thể làm được hôm nay. Hừ, bỏ đá xuống giếng. Hiện tại là các ngươi đáng đời. Một đám người ào ào chỉ trích Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ. Hai người trên mặt đã không có người sống nhan sắc. Thất hồn lạc phách bị xô đẩy đuổi đi. Bất quá có một người. Trương Dịch lại không có vội vã đuổi nàng đi. Lý Kiếm thê tử Âu Ngọc Khiết. Còn một mực đứng ở chỗ này. Hắn không có ý định tự mình xử lý nữ nhân này. Mà chính là muốn nhìn Lý Kiếm thái độ. Dù sao một cái nho nhỏ thẩm mỹ viện lão bản. Đối với hắn Trương Dịch mà nói thật sự là không có ý nghĩa. Thậm chí tự mình xử trí nàng đều nghiêm trọng có hại thân phận. Âu Ngọc Khiết chính mắt thấy trong nội tâm nàng không tầm thường Lục Chính Hào bị Trương Dịch một câu dọa đến gần chết. Lúc này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nhưng là nàng nắm thật chặt trong tay ly rượu đỏ. Còn không có đánh mất một tia hy vọng cuối cùng. Nàng hy vọng cuối cùng. Cũng là Trương Dịch bên cạnh Lý Kiếm. Hiện tại bọn hắn còn không có ly hôn. Cho nên hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nếu như mình bây giờ quay đầu. Chẳng phải là tương đương có thể nắm giữ thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc to lớn nhân mạch sao? Cái gì Lục Chính Hào? Lúc này ở trong ánh mắt của nàng cùng Lý Kiếm căn bản không phải một cấp bậc. Cái kia bởi vì làm ăn thất bại. Bị nàng đối xử lạnh nhạt đối đãi. Xem thường phế vật lão công. Lúc này hình tượng lập tức biến đến huy hoàng cao lớn lên. Lão công, ngươi làm sao cho tới bây giờ không có nói ta Trương Dịch hiện tại là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc a, thật là làm hại ta một mực vì việc buôn bán của ngươi lo lắng. Không phải sao? Cũng tỉnh ta đi tìm Lục Chính Hào cho ngươi đầu tư. Âu Ngọc Khiết gạt ra vẻ mặt vui cười chậm rãi. Hướng về mấy người đi tới. Nhìn bộ dáng kia. Lại là muốn vô cùng tự nhiên dung nhập cái vòng này. Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc. Thiên Hải thành phố hai đại thương giới nữ cường nhân đều là trong mắt của nàng thần tượng. Còn có Thiên Hải thành phố thủ phủ Trương Dịch cũng ở nơi đây. Nếu như có thể dạng này tự nhiên dung nhập bọn họ phạm vi. Về sau chính mình cũng sẽ thành Thiên Hải thành phố đỉnh lưu xã hội quý phụ a. Vừa nghĩ tới sau này mình ra ngoài, sẽ được người xưng là thịnh thế tập đoàn chủ tịch đại tẩu, hoặc là Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc. Tốt bạn thân, nàng thì lòng tràn đầy chờ mong. Đến lúc đó nàng thẩm mỹ viện sinh ý khẳng định đầy ắp. Mở 100 nhà chi nhánh cũng không thành vấn đề. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc ba người không nói lời nào. Chỉ là trong ánh mắt mang theo xem kỹ thần sắc nhìn lấy Lý Kiếm. Đến cùng phải nên làm như thế nào? Muốn từ hắn tới chọn. Lý Kiếm nhìn lấy thê tử của mình. Trong ánh mắt xuất hiện một vệt tự diễu thần sắc. Mình đã nhiều năm chưa từng gặp qua khuôn mặt tươi cười của nàng. Không nghĩ tới hôm nay. Vẫn là nắm Trương Dịch phúc để cho nàng đối với mình mặt giãn ra vui cười. Thật sự là có chút trào phúng. Cái kia thật đúng là vất vả ngươi. Lý Kiếm nói ra. Âu Ngọc Khiết trong mắt lộ ra thần sắc ước ao. Kích động tiến lên một bước. Không có, vì nhà của chúng ta. Đây đều là ta phải làm. Lý Kiếm trong mắt tràn đầy xem thường. Thật sao? Vì nhà của chúng ta. Vất vả đến Lục Chính Hào trên giường. Ở chung lâu như vậy, người thật sự là ra rất lớn lực a. Âu Ngọc Khiết sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng lúc trước vì bức Lý Kiếm ly hôn, trực tiếp rời đi qua cùng Lục Chính Hào ở cùng nhau. Bất quá, cho dù không phải là vì ly hôn, nàng cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì Lý Kiếm cái này trượng phu, trong lòng của nàng đã là một cái không có tư cách đối nàng qua tay múa chân phế vật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng cho hắn đeo lên một đỉnh xanh mơn mởn cái mũ. Trong lúc bối rối nàng tranh thủ thời gian giải thích nói. Không, không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Đoạn thời gian kia tình cảm của chúng ta là ra chút vấn đề. Thế nhưng là ta cũng không rõ lắm vấn đề ở chỗ nào. Cho nên ta rời đi qua ở một hồi. Lãnh tĩnh một chút, nhưng là ta cùng hắn là trong sạch. Lý Kiếm cười lạnh hai tiếng. Trong sạch, ngươi dám nói mình không cùng hắn ngủ qua. Cái kia, tối đa cũng là nằm cùng một chỗ tâm sự mà thôi. Hữu nghị của chúng ta là rất thuần khiết. Không có vượt qua, Lý Kiếm một chút xíu cũng không tin. Hắn đã 50 tuổi, cũng không phải hồ đồ không biết thiếu niên. Âu Ngọc Khiết cơ hồ muốn khóc lên. Nàng cũng không hy vọng chính mình bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội. Trở thành Thiên Hải thành phố đỉnh lưu xã hội quý phụ nhân a. Ta thề, thì chỉ có một lần mà thôi. Lý Kiếm, người tha thứ ta có được hay không? Xem ở nữ nhi phân thượng, ta cùng hắn thật cũng chỉ có qua một lần. Lý Kiếm khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi đến cùng là cảm thấy ta ngu xuẩn đâu? Vẫn là chính ngươi ngu xuẩn đâu? Hắn lập tức mở mắt, lạnh như băng nhìn lên trước mặt nữ nhân này. Nhiều năm tình cảm vợ chồng đã biến thành thân tình, mà phần thân tình này lại bị nàng thân thủ phá hủy. Cho nên lúc này Lý Kiếm đối với nữ nhân này không có nửa phần lưu luyến. Ly hôn hiệp nghị ta đã ký xong chữ. Cuối tuần cục dân chính gặp. Nếu như ngươi không đi, chúng ta thì tòa án gặp. Vừa mới ngươi không phải đã khởi tố sao? Cũng tỉnh chúng ta phiền phức. Nói đến đây, Lý Kiếm nhìn về phía bên cạnh Trương Dịch. Trương Dịch, ta có thể hay không lại mời ngươi giúp ta một việc? Trương Dịch ở một bên xem kịch vui coi trọng kính. Tranh thủ thời gian gật đầu cười. Không có vấn đề a. Kiếm ca ngươi tùy tiện phân phó. Lý Kiếm cắn răng, dùng lực nói. Đã còn lại ba người ngươi đều thu thập. Vậy liền thuận tiện để nữ nhân này cũng được đến vốn có giáo huấn đi. Đi con mẹ nó nam nhân độ lượng. Hắn Lý Kiếm tại thương trong biển đánh liều nhiều năm như vậy. Tuy nhiên cũng không phải là cái gì gian trá tiểu nhân. Có thể là đối với những cái kia thương tổn qua hắn người tuyệt đối sẽ không mềm tay. Đã Âu Ngọc Khiết lựa chọn từ bỏ hắn cùng nữ nhi. Để hắn trở thành Thiên Hải thành phố giới thương nghiệp trò cười. Để nữ nhi tâm linh nhỏ yếu bị thương tổn. Cái kia tại Lý Kiếm trong mắt. Nàng cũng là một cái thập ác bất xá nữ nhân. Không có cái gọi là khoan dung. Chỉ có thống khoái trả thù. Âu Ngọc Khiết mắt mở thật to. Không thể tin được nhìn lấy Lý Kiếm. Bén nhọn hô. Lý Kiếm. Ta theo ngươi làm 20 năm phu thê. Ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Ngươi tên súc sinh này. Ngươi cái này kẻ đồi bại. Nàng biết mình xong đời. Chỉ cần Trương Dịch một câu. Nàng loại này thẩm mỹ viện khẳng định xong đời. Tư bản lực lượng. Cơ hồ có thể phá hủy bất luận cái gì. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.